Đi thôi, Đường Khả Hinh vui vẻ kéo Nhã Tuệ tiếp tục đi, sau đó lại xông vào một trung tâm thương mại thật lớn, mua cho Nhã Tuệ một bộ mỹ phẩm đắt tiền, sau đó mua cho cha mẹ của Nhã Tuệ rất nhiều bộ quần áo thu đông, lại vào siêu thị mua rất nhiều thuốc bổ, Nhã Tuệ ngăn cản cũng không được, cô mua một đống lớn, để chung với quần áo, ngay tại cửa ra vào trung tâm thương mại, trực tiếp gọi cho chú Lưu chuyển phát đồ về quê cho bọn họ. Cô thiệt là, Nhã Tuệ đứng ở trước một đống lớn quà tặng để chung trong quần áo hốc mắt hồng hồng nhìn về phía Khả Hinh, mắng cô. Cô nhận được số tiền kia rất vất vả đấy, một chút cũng không vất vả. Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ cười nói, tôi lấy được khoản tiền này là do tên Tưởng Thiên Lỗi kia hào phóng. Nhã Tuệ cố ý nhìn cô. Ai, Đường Khả Hinh chờ chuyển phát đến, nhìn thấy một đàn ông mặc quần áo du lịch trong tay cầm một máy chụp hình lấy liền, đang nhìn xung quanh, đi về phía bên này, ánh mắt của cô sáng lên, lập tức đi tới nói mấy câu với người đàn ông đẹp trai vóc dáng cao lớn mặc tê, sớt màu vàng, quần lửng màu đen, đeo một túi du lịch thật to, sau đó người đàn ông đẹp trai mỉm cười phong độ đáp lại, cô lập tức chạy như bay trở về, dắt Nhã Tuệ đang nghi ngờ không hiểu, nói. Tới đây, mau, chúng ta chụp tấm hình gửi cho chú và dì. À, trai đẹp này là ai vậy? Nhã Tuệ bị Khả Hinh kéo đi vội, liền tò mò hỏi. Không biết, không biết, cô không biết người ta, còn nhờ người ta chụp hình cho cô. Ôi chao, anh ấy đồng ý là được rồi. Vậy cô thuyết phục người ta thế nào? Tôi nói tôi có bệnh tim, sắp chết. Phi, ha ha ha ha ha, lừa gạt cô đó, Đường Khả Hinh cười to nói. Tôi nói với anh ấy, hai chúng ta là bạn bè tốt nhất, muốn gửi một tấm hình về cho cha mẹ. Nhã Tuệ cố ý chừng cô nói. Sau này đừng đùa kiểu này, cô muốn giống như mạt ạt, được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khả Hinh lập tức dắt Nhã Tuệ, hai người cùng nhau đứng ở trước đống quà tặng kề đầu vào nhau, cười rất ngọt ngào, giơ tay thành dấu ia, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai giơ máy chụp hình trước mặt. Người đàn ông đẹp trai này mới vừa từ nước ngoài trở về, nhìn hai cô gái xinh đẹp rất đáng yêu, đứng ở dưới ánh mặt trời, cười rất rực rỡ, cũng vui vẻ chụp một tấm hình cho bọn họ, phía dưới máy chụp hình lập tức ra hình, anh lại nói. Thêm một tấm nữa, từng người lưu làm kỷ niệm cho mình, quảng cáo, cách chương.